Chương 2446, vô tự thạch bia, Trương Kiến Xuyên bồi tiếp Lý Thất Dạ tiến về đi tổ phong, đi quan sát vô tự thạch bia. Tại thần hành môn, chính là từng tòa sơn phong chìm nổi tại trong biển mây, Lý Thất Dạ chỗ ở thông hướng tổ phong, đó là vượt qua từng tòa sơn phong, từng đầu thần kiều vượt ngang hư không, vượt qua từng tòa sơn phong. Tại Trương Kiến Xuyên bồi tiếp Lý Thất Dạ tiến về đi tổ phong thời điểm, trên đường gặp không ít đồng môn sư huynh đệ, cũng gặp phải một chút tông môn trưởng bối. Thần hành môn làm cửu bí đạo thống ngũ cường một trong, thực lực 10 phần cường đại, nội tình 10 phần hùng hậu. Mặc dù thần hành môn tổ địa cao cao ẩn vào trên bầu trời, tựa như rời xa thế gian huyên náo, nhưng thần hành môn tổ địa cũng không quản cua ẻ, càng sẽ không tàn lụi. Toàn bộ thần hành môn tổ địa đệ tử hơn vạn chi chúng, có thể nói toàn bộ thần hành môn tổ địa là 10 phần náo nhiệt. Nhị sư huynh, ở trên đường, gặp được không ít đồng môn sư huynh muội, đều nhao nhao hướng Trương Kiến Xuyên chào hỏi. Trương Kiến Xuyên tại cửu bí đạo thống mặc dù không có cái gì danh khí, nhưng là tại thần hành môn địa vị của hắn vẫn còn rất cao, dù sao làm thần hành môn nhị đệ tử, bản thân liền là một loại thực lực biểu tượng, tại thần hành môn vốn là có được địa vị đầy đủ cao. Huống chi, Trương Kiến Xuyên bất luận là tu hành thiên phú, hay là xử sự làm người, đều là có thể được đến thần hành môn sư huynh muội kính yêu. Trương Kiến Xuyên gặp được sư huynh muội, cũng nhất nhất gật đầu thăm hỏi, làm ân cần thăm hỏi. Nhìn thấy Trương Kiến Xuyên cung kính hầu hạ tại bên người Lý Thất Dạ, điều này cũng làm cho không ít đồng môn sư huynh muội cảm thấy kỳ quái. Trương Kiến Xuyên làm thần hành môn nhị sư huynh, ở trong thần hành môn cần hắn tự mình hầu hạ trưởng bối đã không nhiều lắm. Nhưng mà trước mắt người thanh niên này nhìn cùng Trương Kiến Xuyên không kém là bao nhiêu, mà lại người thanh niên này vừa nhìn liền biết là cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, cũng không phải là thiên tài cường giả có thể quét ngang cửu thiên thập địa gì. Một thanh niên như vậy, vì cái gì cần bọn hắn nhị sư huynh như vậy cung kính phục dịch đâu? Trong lúc nhất thời, cũng làm cho không ít không rõ bên trong liền đồng môn sư huynh đệ vì đó hiếu kỳ. Sư huynh, vị này là ai nha? Hoặc bác hiếu kỳ đồng môn sư muội nhìn thấy Trương Kiến Xuyên phục dịch, nhưng tiến lên hỏi. Trương Kiến Xuyên đối với dạng này vấn đề, là 10 phần cẩn thận, mỉm cười trả lời, nói ra, là chúng ta thần hành môn một vị tôn quý khách nhân, không thể không thừa nhận. Trương Kiến Xuyên đích thật là một cái kinh nghiệm già dặn người, đem lời nói này đến giọt nước không lọt. Đương nhiên, thế gian cũng không có bức tường gì không lọt gió, Lý Thất Dạ tại thần hành môn cư ngụ lâu như vậy, sớm đã có một chút thân phận địa vị cao, đệ tử biết thân phận của hắn, nhị sư huynh bên người người kia là ai nha? Lại muốn nhị sư huynh phục dịch. Có đệ tử hỏi bên người sư huynh sư tỷ, có sư huynh sư tỷ nhìn tay trói gà không chặt Lý Thất Dạ một chút, khẽ hừ một tiếng, nói ra. Hắn chính là Tân Hoàng. Tân Hoàng, tuổi nhỏ sư đệ sư muội nghe nói như thế, lập tức không khỏi hít một hơi lãnh khí, hạ giọng, nói ra, hắn chính là Quốc Diệt Sơn Hà phá Tân Hoàng sao, đấu thánh vương triều đoản mệnh nhất hoàng đế. Có sư tỷ lạnh phơi một tiếng, nói ra, ngoại trừ hắn còn có thể là ai, hoang dâm vô đạo cẩu hoàng đế, không diệt quốc mới là lạ chứ, có thể giữ được tính mạng, đó đã là tam sinh hữu hạnh. Vị sư tỷ này thần thái rõ ràng là khinh thường. Đối với Tân Hoàng hoang dâm vô đạo nàng sớm đã có nghe nói, đối với loại nam nhân háo sắc vô năng này, nàng đánh trong đáy lòng liền xem thường, vì nữ nhân ngay cả giang sơn đều không gánh nổi, nam nhân như vậy chính là một tên phế vật, ha ha, đừng bảo là lớn tiếng như vậy. Có một sư tỷ khác thấp giọng nói ra, dù sao, hắn là khách nhân của chúng ta, có gì ghê gớm đâu. Một sư huynh khác lạnh phơi một tiếng, nói ra, hiện tại đã không phải là đấu thánh vương triều thời đại. Còn tưởng rằng thiên hạ này vẫn là hắn giang sơn hay sao? Một cái hoang dâm vô năng hoàng đế, một tên phế vật, căn bản chính là không xứng với chúng ta thánh nữ, chính là. Người sư tỷ này lập tức phụ họa nói ra, sư tỷ của chúng ta chính là thiên chi kiêu nữ, thiên phú hơn người, chính là chúng ta thần hành môn Minh Châu. Giống chúng ta sư tỷ thánh nữ xinh đẹp thiên phú gồm nhiều mặt như vậy, đương nhiên là tuyệt thế tuấn kiệt mới có thể cùng chi xứng đôi. Loại phế vật vì sắc đẹp mà mất đi giang sơn này, làm sao có thể xứng với sư tỷ của chúng ta đâu. Khó trách những thần hành môn đệ tử này đối với Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này lớn như vậy ý kiến, đó đều là bởi vì bọn hắn thần hành môn Phi Hoa Thánh Nữ. Ở trong mắt thần hành môn đệ tử, Phi Hoa Thánh Nữ không chỉ là có được cao quý huyết thống, đồng thời, Phi Hoa Thánh Nữ chính là thiên phú mỹ mạo tập trung vào một thân, tuyệt thế mỹ nữ như vậy, chính là bọn hắn thần hành môn kiêu ngạo, chính là bọn hắn thần hành môn hòn ngọc quý trên tay. Tại bọn hắn thần hành môn, không biết có bao nhiêu người là Phi Hoa Thánh Nữ người sùng bái, cũng không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nam đệ tử đối với nàng ái mộ có thừa. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn phi hoa thánh nữ gả cho một hoàng đế háo sắc vô năng, hoang dâm vô đạo, đó chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, để không ít thần hành môn đệ tử trong lòng căm giận bất bình. Huống chi, hiện tại tân hoàng đã quốc phá núi sông diệt, đây càng thêm không xứng với bọn hắn phi hoa thánh nữ, cho nên càng nhiều thần hành môn đệ tử là phi hoa thánh nữ bất bình. Đối với tân hoàng dạng này vong quốc chi quân chẳng thèm ngó tới, hắn chính là tân hoàng nha. Ở trên đường, không ít thần hành môn đệ tử đối với Lý Thất Dạ chỉ rõ, thấp giọng nói ra, chính là hoàng đế hoang dâm vô đạo kia nha, hiện tại đã không phải là tân hoàng, là vong quốc chi quân, chó nhà có tang. Có nam đệ tử khinh thường nói ra, hiện tại hắn có một cái chỗ an thân liền đã không tệ, có thế bảo trụ mạng nhỏ đều đã rất khá, chính là. Lập tức có đệ tử phụ họa nói ra, nếu như không phải chúng ta thần hành môn cho hắn che chở chỗ, chỉ sợ hắn đã sớm một mệnh ô hô. Đối với xì xào bàn tán như này, Trương Kiến Xuyên nghe được cũng theo đó đành chịu, cười khổ một cái, áy náy nói với Lý Thất Dạ, bệ hạ, ngươi cũng chớ để ở trong lòng, bọn hắn cũng chỉ là vô tâm nói như vậy mà thôi. Đối với ở tại Lý Thất Dạ bên người dài như vậy Trương Kiến Xuyên mà nói, hắn cũng không cảm giác là Lý Thất Dạ chân chính là một hoàng đế hoang dâm vô đạo, hắn tuyệt đối không giống như là bên ngoài truyền thuyết như thế. Đối với dạng này chỉ rõ thấp giọng nghị luận, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, cái gì cũng không nói, cũng lười đi nói. Tổ phong, cao ngất tận trời, bàn bạc mạnh mẽ, tại trên tổ phong, có cổ điện dáng vẻ sừng sững, có mây mù thanh khí quấn quấn, từ xa nhìn lại, cả tòa tổ phong tựa như là tiên sơn, khi đạp vào chủ phong đằng sau, càng là bị người một loại bàn bạc khí tức, tựa như tại dưới chủ phong này ẩn núp lấy một đầu cự long một dạng, loại khí tức kia tựa như có thể xông phá vân tiêu, phá phá thiên khung. Tại tổ phong bên bờ vực, đứng vững vàng một khối nham thạch, khối nham thạch này bị đứng ở mặt đất, mặc dù không có vùi sâu vào trong đất bùn, nhưng nó cứ như vậy đứng ở đó, liền bàn nhưng bất động, tựa như mọc rễ một dạng. Khối nham thạch này lộ ra đỏ màu nâu, cả khối nham thạch trần trụi tại nơi đó, mà lại cả khối nham thạch không có trải qua bất kỳ tạo hình, cả khối nham thạch cứ như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, không có chút nào nhân công vết tích. Khối nham thạch này, tự hồ là từ trên núi đào đến, sau đó trực tiếp để ở chỗ này một dạng, không có trải qua một tơ một hào tạo hình. Tại trên khối nham thạch này lưu lại, ngoại trừ cả ngày lẫn đêm gió táp mưa sa bên ngoài, còn có chính là một chút màu sáng vuốt ve vết tích. Trên thực tế, trên khối nham thạch này lưu lại màu sáng cầm sờ vết tích, đây cũng là có thể hiểu được sự tình. Bởi vì nó là thần hành chân đế lập xuống vô tự thạch bia, trăm ngàn vạn năm đến nay, thần hành môn không biết có bao nhiêu đệ đi tìm hiểu tới khối nham thạch này, không biết có bao nhiêu đệ tử đi vuốt ve qua khối nham thạch này, muốn từ chạm đến bên trong được cái gì linh cảm hoặc cái gì ảo diệu. Đáng tiếc, cho tới nay, đều không có người thành công qua, khối nham thạch này vẫn là một khối nham thạch, tự hồ nó chính là vẻn vẹn một khối nham thạch mà thôi, không có cái gì. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, thần hành môn không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài tìm hiểu tới khối nham thạch này, nhưng, đều không có thành công qua, chính là trước đây ít năm thần hành môn đã từng mời tới một gia tuyệt thế thiên tài một thiếu thần, đều không thể từ trong khối nham thạch này tìm hiểu ra cái gì tới. Bất quá, đối với thần hành môn lịch đại đệ tử mà nói, bọn hắn tin tưởng khối nham thạch này tuyệt đối có bản thân nó giá trị, bằng không bọn hắn thủy tổ thần hành chân đế liền sẽ không vô duyên vô cớ đem nó đứng ở nơi này, chỉ bất quá hậu thế đệ tử không thể đem nó hiểu thấu đáo mà thôi. Tại trước vô tự thạch bia có một lương đình, đây là một ngôi đình nghỉ mát rất lớn, có thể chứa vài trăm người nhiều. Khi Lý Thất Dạ cùng Trương Kiến Xuyên đến đình nghỉ mát này thời điểm, đã có không ít đệ tử trong này lĩnh hội khối này vô tự thạch bia, đương nhiên là có một chút đệ tử càng là chăm chú tựa ở trên mặt đá, dùng thân thể của mình càng thân cận đi tiếp xúc vô tự thạch bia, nhìn có thể hay không cảm nhận được cái gì. Khi Trương Kiến Xuyên dẫn Lý Thất Dạ tiến vào đình nghỉ mát đằng sau, đưa tới không ít đệ tử nhao nhao ghé mắt, cũng không ít đệ tử hướng Trương Kiến Xuyên liếc qua. Đến đình nghỉ mát đằng sau, Trương Kiến Xuyên không nói hai lời, là Lý Thất Dạ bày xong án ghế dựa, vì Lý Thất Dạ đốt huân hương, vì Lý Thất Dạ doanh làm một cái dễ chịu tĩnh mịch ngộ đạo hoàn cảnh. Khi Lý Thất Dạ ngồi có trong hồ sơ ghế dựa trước đó nhìn xem khối vô tự thạch bia này thời điểm, Trương Kiến Xuyên không rên một tiếng, tại đình nghỉ mát bên cạnh nhóm lửa củi lửa, vì Lý Thất Dạ nấu lấy nước trà. Phong thần phái Trương Kiến Xuyên đến hầu hạ Lý Thất Dạ không phải là không có đạo lý, chỉ cần phân phó xuống mệnh lệnh, Trương Kiến Xuyên đều sẽ chân thật đem nó chấp hành tốt, sẽ không lười biếng. Chính là bởi vì có phong thần mệnh lệnh, cho nên Trương Kiến Xuyên cũng sẽ không bởi vì Lý Thất Dạ là vong quốc chi quân, liền đối với hắn có chút chậm đãi, hắn vẫn là cẩn thận, mười phần nghiêm túc đem Lý Thất Dạ hầu hạ tốt. Nhìn thấy Trương Kiến Xuyên như vậy hầu hạ Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ vẫn để ý chỗ đương nhiên một dạng, cái này khiến không ít thần hành môn đệ tử trong nội tâm không thoải mái, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ tự cao tự đại như vậy, chính là nhục nhã bọn hắn nhị sư huynh, chính là khi nhục bọn hắn thần hành môn. Hừ, một cái vong quốc chi quân, cũng còn bày giá lớn như vậy, thật đúng là coi là nơi này là đấu thánh vương triều nha, thật đúng là coi là mảnh giang sơn này là hắn nha. Có đệ tử khó chịu, hừ lạnh nói, đúng đấy, cũng chỉ có nhị sư huynh mới có tốt như vậy tính tình, đổi lại là ta, đã sớm không hầu hạ. Có sư đệ khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.